Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 467. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 467. Không vào hang cọp thì làm sao có thể bắt được cọp con sau khi tỉnh rượu. Cảm giác đầu tiên của Kiều Bích Ngọc là đau đầu. Đầu cô đau đến sắp nứt ra. Cô nắm trên một chiếc giường mềm mại. Đạp đạp mấy lần mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Bác Lan Quế gõ cửa rồi bước vào. Nhìn về phía giường lớn. Thấy cô đã tỉnh. Bác Lan Quế lập tức đi tới. Mợ chủ, mợ muốn uống chút nước không? Thật ra bác Lan Quế cũng không có quá nhiều kinh nghiệm phục vụ người say rượu hoặc tỉnh rượu. Từ trước đến nay, người nhà họ Quách đều không thích uống rượu bia. Hạn chế sử dụng những thứ có thể gây nghiện như bia, rượu. Vì vậy tối qua, Kiều Bích Ngọc và Quách Thanh Châu uống quá nhiều. Say không còn biết gì nữa. Bị người khác ôm về. Làm tất cả mọi người trong nhà đều rất giật mình. Phụ nữ trong gia đình lại ra ngoài uống rượu bia. Còn say như chết. Thật là không có phép tắc gì cả. Tối qua, ông cụ rất tức giận. Bác Lan Quế thở dài, đầu óc Kiều Bích Ngọc vẫn chưa phản ứng kịp. Cô vội vàng ngồi dậy. Tối qua tôi uống say. Tôi có ồn ào âm gì không? Bác Lan Quế nhìn dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ của cô. Cô vẫn còn mơ mơ màng màng. Thân phận hai người khác nhau nên bà ta cũng không thể trực tiếp dạy dỗ. Nhưng bà ta vẫn phải nói rõ chuyện này. Hy vọng sau này, Kiều Bích Ngọc đều phạm sai lầm nữa. Mợ vẫn luôn nằm ngủ. Nhưng cô Thanh Châu, bác Lan Quế kể lại một cách tỉ mi. Nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua. Khi ông cụ Quách nhìn thấy dáng vẻ say khướt của hai người. Ông ta lập tức nổi giận đùng đùng. Nhất là cô Thanh Châu nhà họ. Sau khi say rượu, cô Thanh Châu liên tục ầm, vừa khóc lóc vừa ồn ào. Sắc mặt tái nhợt yếu ớt, có vẻ rất khó chịu. Mặc dù họ đã gọi bác sĩ đến và cho ta ấy uống thuốc giải rượu. Nhưng cô ta vẫn liên tục nôn mửa, làm ầm, dù dỗ kiểu nào cũng không có tác dụng. Lần này, toàn bộ người giúp việc trong nhà họ Quách đều luống cuống. Từ trước đến giờ, cô chủ Thanh Châu của họ là một người rất ngoan ngoãn và luôn tuân thủ phép tắc. Ai biết khi uống say, cô ta giống như biến thành một người khác vậy. Hơn nữa cô ta còn rất dễ cáu. Lôi cổ áo một người đàn ông rồi cho anh ta một nằm đấm. Tối hôm qua họ bị dẫn vặt giày vò như một trò đùa. Sau khi kết thúc mọi việc, bà chủ của họ mảng ầm lên. Tức giận vì Kiều Bích Ngọc đã dạy hư Quách Thanh Châu. Nếu không Quách Thanh Châu không thể uống rượu như vậy. Mặc dù ông ấy không nói gì. Nhưng nghe thấy mấy lời của bà chủ. Sắc mặt ông ấy cũng rất khó coi. Bác Lan Quế nhìn Quách Thanh Châu. Sau đó lại thở dài một hơi. Sau này, khi ở bên ngoài mợ đừng uống quá nhiều. Cũng đừng dẫn cô Thanh Châu theo. Đây là một lời khuyên. Kiều Bích Ngọc uống say thì không sao cả. Chủ yếu là Quách Thanh Châu. Nếu cô ta xảy ra chuyện gì, chắc chắn Kiều Bích Ngọc sẽ bị mảng. Còn làm hại cả cậu Cao Minh của họ. Anh ta đến công ty rồi à? Hình như Kiều Bích Ngọc có vẻ sốt ruột. Lập tức đưa tay lấy điện thoại di động ở đầu giường. Muốn gọi điện thoại cho anh ngay. Thấy dáng vẻ vội vàng của cô. Bác Lan Quế lấy điện thoại di động giúp cô. Sau đó vội vàng nói. Sáng nay, cậu Cao Minh vẫn chưa đến công ty. Bây giờ cậu chủ đang ở trong phòng làm việc. Mợ đừng sốt ruột, để tôi đi gọi cậu chủ. Trong lòng bác Lan Quế lại xúc động một lần nữa. Mợ chủ Kiều Bích Ngọc còn dày vò người khác hơn còn hơn toàn bộ mấy vị chủ nhà nhà họ Quách cộng lại với nhau. Họ chỉ có thể nói là ánh mắt của cậu Cao Minh quá đặc biệt. Quách Cao Minh từ phòng làm việc đi tới phòng ngủ. Câu thứ nhất mà Kiều Bích Ngọc nói là: tôi không muốn nghỉ việc. Quách Cao Minh đứng bên mép giường. Nhìn mái tóc bù xù rối tung của cô. Tối qua cô say rượu. Sau khi tỉnh lại cô vẫn chưa kịp sửa sang lại. Cô đang ôm chăn tựa vào đầu giường. Ngẩng đầu nói chuyện này với anh. Anh nhíu mày. Dù sao tôi sẽ không nghỉ việc. Cứ như vậy Địt Kiều Bích Ngọc lại nhấn mạnh một lần nữa. Kiên trì như cây ngay không sợ chết đứng. Tối qua cô uống quá nhiều. Bây giờ tỉnh rượu lại cảm thấy cổ họng rất khô. Giọng nói hơi khàn khàn. Cô xoay người. Lại nằm lên giường và đắp chăn ngủ tiếp. Bác Lan Quế đứng ngoài phòng nhìn thấy cảnh này. Bà ta cũng vội thay. Đây là mợ chủ gọi cậu Cao Minh của họ tới. Sau đó thông báo với anh. Nếu mấy năm trước, bọn họ sẽ không dám tin là có người phụ nữ nào dám nói chuyện với cậu Cao Minh của họ như vậy. Mà anh cũng không thay đổi sắc mặt hay đóng sầm cửa. Bây giờ, Quách Cao Minh không những không dập cửa ra ngoài, mà còn đi về phía bàn tròn. Rót nửa ly nước ẩm rồi đi đến mép giường. Đừng ngủ quá nhiều. Tôi buồn ngủ. Dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp. Kiều Bích Ngọc nhắm mắt uống hai ngụm nước ấm. Sau đó đẩy anh ra. Tôi không muốn. Quách Cao Minh cũng không tức giận. Tự ý đứng thẳng người. Bảo bác Lan Quế để vài nữ giúp việc đến trông nom cô. Để cô ngủ thêm một tiếng nữa. Đến thời gian thì gọi cô dậy ăn cơm. Anh nói xong, lại bình tĩnh tự nhiên quay về phòng làm việc và giải quyết công việc của mình. Vâng, bác Lan Quế gật đầu. Cậu Cao Minh cũng chưa chín chắn khi xử lý quan hệ hôn nhân. Bác Lan Quế để nữ giúp việc Thanh Thanh vào trông nom Kiều Bích Ngọc. Bà ta ra khỏi phòng ngủ và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Nữ giúp việc trong biệt thự Uyến Như thường nói chuyện linh tinh về chuyện riêng của Kiều Bích Ngọc. Tất cả họ đều đồng ý rằng có lẽ đời trước Kiều Bích Ngọc đã cứu vớt cả hệ Ngân Hà. Nên đời này mới gả cho cậu chủ Cao Minh của họ. Thật sự quá hâm một Kiều Bích Ngọc ngủ đủ rồi tự nhiên tỉnh lại. Nữ giúp việc Thanh Thanh lập tức đi tới mép giường. Hỏi cô cần gì? Có thể nói Thanh Thanh là nữ giúp việc thân thiết nhất bên cạnh Kiều Bích Ngọc. Cô A khác với bác Lan Quế. Cô ta còn nhỏ, vẫn chưa thành niên, suy nghĩ vẫn chưa chín chắn lắm. Kiều Bích Ngọc tùy tiện hỏi thăm xem tối qua sau khi cô về nhà có chuyện gì xảy ra. Hôm qua cô uống quá nhiều, cũng không biết rõ những chuyện sau đó. Thanh Thanh kể đúng sự thật cho cô, không giấu bất cứ một chi tiết nào. Sau khi uống say, Thanh Châu ra tay đánh người ư, Kiều Bích Ngọc nghe Thanh Thanh nói. Sau khi say, Quách Thanh Châu trở nên vô cùng ầm ĩ, hơn nữa đột nhiên rất cáu gắt. Tấn công một nam giúp việc, cho anh ta một nắm đấm vào sống mũi, làm anh ta chảy cả máu mũi. Đúng là giật mình, mợ chủ, tôi muốn nói điểm chính là, tối qua, ông cụ và bà chủ trách cô vì đã dẫn cô Thanh Châu ra ngoài uống rượu. Thanh Thanh không biết làm sao, tại sao mợ chủ của họ không quan tâm hơn về vấn đề quan trọng liên quan đến mình. Kiều Bích Ngọc tiếp tục hỏi một chuỗi vấn đề. Tối qua, khi Thanh Châu đánh người, camera có quay lại không? Lúc ấy, có phải cô A rất mạnh không? Tại sao tự dưng cô ta lại tấn công một nam giúp việc? Thanh Thanh than thở, nhưng vẫn kể đúng sự thật cho cô. Đêm qua tôi không có mặt ở hiện trường, nhưng tôi nghe mấy người khác nói. Sau khi say, cô Thanh Châu sơ sót đánh nam giúp việc kia. Mọi người cũng không dám nói quá rõ ràng. Còn có người nhìn thấy mũi anh ta chảy máu. Chuyện này xảy ra trong phòng khách lớn ở nhà chính. Bên đó có camera. Nhưng phải tìm ông Dung Hiên mới có thể kiểm tra camera và biết được cả quá trình. Cô chủ say rượu đánh người. Những người giúp việc như họ cũng không dám để lộ ra. Dù camera thật sự ghi lại một vài cảnh tượng, chắc chắn chúng cũng sẽ bị thủ tiêu. Tất nhiên, Kiều Bích Ngọc cũng hiểu những đạo lý này. Cô nhìn nữ giúp việc trẻ tuổi, tràn trề thanh xuân bên cạnh mình. Đột nhiên hỏi một câu. Thanh Thanh, cô và nữ giúp việc bên chỗ Thanh Châu có thân thiết không? Thanh Thanh ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy. Mợ chủ, chúng tôi phụ trách hai khu vực khác nhau, nên tôi cũng không quen nữ giúp việc bên kia. Vậy cô lập tức xin chuyển qua đó đi. Kiều Bích Ngọc dứt khoát mở miệng. Qua đó rồi dò hỏi những người xung quanh. Thăm dò xem bình thường Quách Thanh Châu là người như thế nào. Trước đây có chuyện gì kỳ lạ đã xảy ra không? Đi tìm hiểu kỹ một chút. Sau đó tôi sẽ tăng lương cho cô. Mợ chủ, vấn đề không phải là tiền bạc. Thanh Thanh cảm thấy rất khó xử. Cô ta cảm thấy mình làm vậy giống như đi làm gián điệp. Làm chuyện xấu, trong lòng rất băn khoăn. Thanh Thanh, vậy cô muốn cái gì? Kiều Bích Ngọc tươi cười rực rỡ. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Trước kia, cô vẫn thường nói là hai người chúng ta. Tuy hai mạng sống nhưng luôn đồng lòng mà. Đúng không? Kiều Bích Ngọc vừa uy hiếp vừa dụ dỗ. Được dề bây giờ chính là lúc tôi CS cô giúp đỡ. Nhớ phải cố gắng hết sức. Không vào hang cọp thì làm sao có thể bắt được cọp con. Cô nói xong lại mỉm cười. Vỗ vỗ đầu cô ta. Thanh Thanh vô cùng căng thẳng. Nhưng khi cô ta nhìn nụ cười vừa thân thiết vừa vô lương tâm của Kiều Bích Ngọc. Cô ta không biết phải từ chối như thế nào. Càng ngày mợ chủ của họ càng không thèm nói lý lẽ. Được rồi, Thanh Thanh mang trách nhiệm nặng dề lên thân mình, nhắm mắt đồng ý với cô. Nếu tôi hỏi thăm được chuyện gì kỳ quái, tôi sẽ lập tức quay lại. Cách chương.